Quỷ vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 32, không thể khinh thường. Góc truyện audio.com. Hình như người nào đó cũng không vừa lòng với kết quả trước mắt nha. Nam Cung Ly ngoắc ngoắc môi, cười như không cười, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua chư vị đạo sư trên đài. Phỉ Mộc ta quyết định, có ai cảm thấy không ổn? Đan lão thả ra khí thế, híp mắt nhìn mọi người. Bạch Mi đạo sư, sắc mặt cực kỳ không vui. Trong lòng mọi người chung quanh hít hà một hơi. Nữ nhân này, rốt cuộc là làm cái gì? Nói mấy câu vô cùng đơn giản đã có thể châm ngòi quan hệ giữa Đan lão và vài vị đạo sư kia. Châu bò, thật sự là châu bò. Bị ánh mắt Đan lão nhìn chăm chú trên trán, mấy vị đạo sư ứa ra mồ hôi lạnh. Nhanh chóng đứng dậy nhận lỗi. Chê cười, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám có bất luận cái ý kiến gì. Ai không biết ở học viện Đông Khải này trừ bỏ viện trưởng đại nhân, có tiếng nói nhất chính là vị trước mắt này. Ông ấy muốn cho người vào, ai dám phản đối? Đừng nói là phế vật, chính là con chó con mèo cũng cần phải đáp ứng. Hắn rõ ràng là một phế vương, dựa vào cái gì có thể tiến vào học viện Đông Khải? Các hạ làm như vậy là bất công đối với tất cả học viên. Nam Cung Ngạo Tuyết ở một bên rốt cuộc khắc chế không được, đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Đan lão nói, trong mắt lóe ra vẻ hung ác nham hiểm. Nữ nhân này dựa vào cái gì may mắn như vậy? Nàng chẳng những có thể bái đến được một người danh sư, thậm chí ngay cả tiểu vương gia vốn là phế vật cũng có thể đánh vỡ hạn chế của học viện Đông Khải, trở thành một thành viên của học viện Đông Khải ở dưới ánh mắt của mọi người. Đối lập chênh lệch mãnh liệt, làm sắc mặt nàng ta hơi hơi dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt trở nên cực kỳ không tốt, mặt đầy đố kỵ không cam lòng. Nhà đầu từ chỗ nào tới? Tâm đố kỵ nặng như thế, không thích hợp ở Đông Khải ta. Đan lão xua xua tay, trực tiếp quyết định vận mệnh của Nam Cung Ngạo Tuyết. Chư vị đạo sư liên trên đài tục gật đầu. Đan lão nói không thể lưu, bọn họ nào còn dám lưu lại. Trách chỉ trách nữ nhân này còn không tự lượng sức mình hơn cả Nam Cung Ly. Giáp mặt chất vấn Đan lão công bằng hay không? Lá gan này cũng quá lớn. Học viện Đông Khải bọn họ, nói công bằng tự nhiên là công bằng, nhưng ở trước mặt Đan lão, người nói công bằng với ông ấy, quả thực buồn cười. Ai không biết ông ấy nói còn thánh chỉ hơn cả thánh chỉ. Đan lão tôn giả, Tuyết Nhi miệng thẳng tâm nhanh, cũng không có ác ý gì. Xin tha thứ cho nàng lần này, không cần cự ở ngoài cửa. Tư Đồ Khiếu cả kinh, nhanh chóng tiến lên, thỉnh cầu với Đan lão. Cau mày, trong lòng có bất mãn đối với cử chỉ hơi lỗ mãng của Nam Cung Ngạo Tuyết. Nàng ta đã bị Nam Cung phủ đuổi ra, lần này nếu lại không vào được học viện Đông Khải, phụ hoàng nhất định sẽ có ý kiến. Đến lúc đó vị trí thái tử phi của nàng ta cũng nhất định khó giữ được. Ngươi lại là cái thứ gì? Lão Hù quyết định, há là ngươi có thể tùy ý thay đổi. Đan lão không cho Tư Đồ Khiếu chút mặt mũi nào, trực tiếp không khách khí mà mắng. Quyết định của ông, đến nay còn không có người dám nghi ngờ qua. Đừng nói thái tử chó má gì đó, chính là Tư Đồ quốc chủ đứng ở chỗ này, ông cũng mắng không bỏ qua. Tư Đồ Khiếu bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, trên mặt khô nóng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trầm mặc mà đứng. Cảm thụ được thấp cười nhạo cố tình đè thấp chung quanh, khuôn mặt tuấn tú tà mị hơi hơi vặn vẹo, bất mãn trong lòng với Nam Cung Ngạo Tuyết lại tăng thêm một ít. Nếu không phải nàng ta nhiều chuyện, làm sao hắn đến nỗi này? Tư Đồ Khiếu hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị nhục nhã như vậy. Nam Cung Ly bên cạnh xem đến tâm tình rất tốt, đối với Đan lão cũng càng thêm vừa lòng. Xem ra bái ông làm sư phụ cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất trước mắt xem ra, vẫn là thực bênh vực người mình. Như thế nào, Hiện tại có phải nha đầu nên gọi tiếng sư phụ nghe một chút hay không? Đan lão xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Nam Cung Ly, cười tủm tỉm hỏi, trước sau khác biệt to lớn làm người táp lưỡi. Mọi người nhìn mà kinh hãi không thôi. Nam Cung Ly này, quả thực dẫm phải vận chó rồi, thế nhưng được đan lão bảo vệ như thế. Về sau ở học viện Đông Khải, đi ngang đều được, sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đồ nhi. Nam Cung Ly hai tay ôm quyền, thân thể cong 90 độ, chân thành mà bái nói. Khóe miệng mọi người chung quanh run rẩy. Nữ nhân này, nào có hành lễ bái sư như nàng. Người khác đều là quỳ lạy, nàng khen ngược, chỉ là nhẹ nhàng một cong người. Quả thực chính là lừa dối người sao. Nhưng mà đan lão người ta không để ý, cho dù bọn họ có ý kiến lớn cỡ nào cũng vô dụng. Ha ha, tốt, đồ nhi ngoan đứng dậy đi. Đan lão cười ha ha, tâm tình rất là sung sướng. Dư lại các ngươi an bài thích đáng. 3 ngày sau nha đầu lại đến luyện đan các tìm vi sư. Đan lão phân phó với mọi người Bạch Mi đạo sư ở một bên. Ánh mắt lại chuyển về phía Nam Cung Ly. Công đạo nói, 4 điện phong vân cùng với chư vị đạo sư trên đài lần nữa, khiếp sợ. Phàm là quen thuộc học viện Đông Khải đều biết, luyện đan đường là trọng địa của học viện. Trừ bỏ chư vị đan giả số lượng không nhiều lắm có thể tiến vào. Người ngoài không được tự tiện đi vào. Mà cái gọi là đan giả kia, đều là trải qua khảo hạch, được cho phép mới có thể tiến vào. Thực lực ít nhất cũng là cấp 1, còn luyện đan các trong luyện đan đường, càng là nơi dành riêng cho đan lão. Trừ bỏ đan lão lão nhân ra ông, cho dù là viện trưởng đại nhân cũng chưa từng đi qua. Không nghĩ tới nha đầu này mới bái sư, thậm chí không cần thông qua khảo hạch luyện đan đường, đã có thể trực tiếp tiến vào luyện đan các. Loại đãi ngộ này, quả thực làm người hâm mộ ghen ghét. Mọi người chung quanh tuy không biết phân lượng của luyện đan các, nhưng thấy biểu tình của chư vị đạo sư thì biết tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng một đám ghen ghét, các loại hâm mộ cuồng nhiệt. Tiện nhân, ta làm ngươi đắc ý. Trong lòng Nam Cung Ngạo Tuyết bành trướng tức giận ghen ghét. Lúc này đan lão vừa đi, rốt cuộc khống chế không được, phi thân đánh tới mặt của Nam Cung Ly. Tiện nhân này, đoạt phong cảnh của mình không nói, còn làm mình bị học viện Đông Khải cử ở ngoài cửa. Mình muốn xé rách mặt nàng, làm cả đời nàng đều không dám ra ngoài gặp người. Bởi vì quá mức đột ngột, mọi người trừng lớn mắt, ngay cả chư vị đạo sư trên đài cũng bị một màn đột nhiên này làm sửng sốt một lát. Nam Cung Ly đã sớm đoán được nữ nhân này sẽ phát điên tại chỗ. Thấy nàng ta quả thực công kích mình, khóe môi nâng lên độ cong nhàn nhạt, đáy mắt chợt lướt qua cười lạnh. Tư Đồ Kiệt trên xe lăn vừa mới chuẩn bị có động tác, thấy tia sáng chợt lóe qua trong mắt tiểu nữ nhân kia. Đơn giản an tĩnh mà nhìn, mắt lam liễm diễm, hàm chứa sủng nịch, theo Nam Cung Ngạo Tuyết tới gần. Nam Cung Ly giả vờ dùng tay cản mặt, thật trùng hợp kéo lụa mỏng che ở trên mặt nàng ta xuống. Thân hình chợt lóe, nghiêng về một bên, không cho nàng ta cơ hội bắt nạt mình. Hít, theo lụa mỏng trên mặt kia rơi xuống. Mọi người trong sân hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể nhìn mắt choáng váng. Khiếp sợ, ngạc nhiên, ghét bỏ, không ít người nhíu mày. Nhát gan chút đều sắp bị dọa khóc. Còn người Tư Đồ Khiếu bỗng nhiên co rút lại, tay đặt bên cạnh người nắm chặt, đáy mắt hiện lên lửa giận. Lại thấy khuôn mặt vốn tuyệt mỹ kia của Nam Cung Ngạo Tuyết lúc này vô cùng dữ tợn, huyết nhục tung hoành, lồi lõm gồ ghề, mặt ngoài còn bôi không ít thuốc cao màu vàng, thoạt nhìn rất là ghê tởm. Mọi người nhìn thấy không khỏi buồn nôn. Nôn, một thiếu nữ nôn ra tại chỗ. Thật sự bị gương mặt kia kích thích tới rồi. Trời à, còn tưởng rằng là một mỹ nhân tuyệt thế, làm ta sợ muốn chết. Đến tột cùng thái tử điện hạ này là khẩu vị gì? Đánh chết ta cũng không cưới nữ nhân như vậy. Khó trách muốn che khăn che mặt. Thì ra là không dám gặp người. Đừng nhìn, cẩn thận buổi tối ngủ không được. Toàn trường ồ lên, đều bị vết sẹo xấu xí tung hoành trên mặt Nam Cung Ngạo Tuyết dọa sợ không nhẹ. Tuyết Nhi, Nam Cung Hạo kinh hô. Mày nhíu chặt, mặt đầy lo lắng khẩn trương. Lúc này mới bao lâu không gặp. Tuyết Nhi thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Từ Đồ Khiếu này, đến tột cùng là bảo vệ nàng như thế nào? Không được nhìn, nhắm mắt, đều không được nhìn. Nam Cung Ngạo Tuyết phản ứng lại. Đôi tay che mặt, tức giận rít gào nói. Hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi thật lớn bao phủ nàng ta. Làm cả người nàng ta đều điên cuồng lên. Dung mạo nàng ta vẫn luôn lấy làm tự hào. Tự tin ngạo nghễ từ trước tới nay. Tất cả ở giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất. Không, nàng ta vẫn là nàng ta. Vẫn là Nam Cung Ngạo Tuyết xinh đẹp kia. Bọn họ cũng chưa nhìn thấy. Không thấy được, Nam Cung Ngạo Tuyết lắc đầu. Trong lòng tự an ủi mình. Ngẩng đầu nhìn lại Tư Đồ Khiếu. Lại đối mặt với biểu tình kinh ngạc tức giận của hắn. Điện hạ, Tuyết Nhi, chư vị nhân huynh tự tiện. Tha thứ ta không thể tiếp được. Tư Đồ Khiếu ném xuống một câu. Áo bào vung lên, che ở trên mặt Nam Cung Ngạo Tuyết. Ôm lấy nàng ta nhanh chóng rời đi. Thật là không nghĩ tới. Nam Cung Ngạo Tuyết thế nhưng là dáng vẻ quỷ này. Chậc chậc, nhìn dáng vẻ Tư Đồ điện hạ. Giống như cũng là mới biết được. Cũng may Đan lão không làm nàng ta lưu lại. Dáng vẻ này, sẽ dọa chết người đó. Khụ khụ, yên lặng một chút, tiếp tục khảo hạch. Bạch Mi đạo sư ho khan một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người về. Theo Bạch Mi đạo sư ra lệnh một tiếng, toàn trường nháy mắt yên lặng. Nhắc tới khảo hạch, không ít người lần nữa khẩn trương lên. Có cái ví dụ Nam Cung Ly này, làm bọn họ không thể không khẩn trương. Phế vật trong truyền thuyết còn có thể quật khởi thành thiên tài tuyệt thế. Ai biết trong đội ngũ còn có người có thiên phú siêu cấp khác hay không? Rốt cuộc nhân số mỗi năm chúng tuyển học viện cố định. Thêm một người chúng tuyển. Bọn họ sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nam Cung đồng học, mời đi bên này. Đạo sư phân phó ta mang ngươi đi ký túc xá học viên trước. Một nam tử lớn lên còn tính thanh tú đến gần. Mời nói với Nam Cung Ly. Nếu không đợi chút đã. Ta còn có vị đồng bạn chưa khảo hạch. Nam Cung Ly nói. Nhìn về phía Nam Cung Hạo mất hồn mất vía ở một bên. Thấy tầm mắt hắn vẫn nhìn phương hướng Nam Cung Ngạo Tuyết rời đi. Không khỏi nhíu mày. Ha ha, để vị học viên kia thí nghiệm trước. Bạch Mi đạo sư trên đài vẫn luôn lưu ý tình huống của Nam Cung Ly bên này. Chê cười, chuyện Đan lão công đạo. Há có thể tùy ý. Ánh mắt lần nữa nhất trí chuyển lại đây. Nam Cung Ly nhún nhún vai. Không sao cả, dù sao phía trước đã ra hết nổi bật. Lúc này cũng không có khả năng lại điệu thấp trở về. Ngươi là quyết định tiếp tục dáng vẻ quỷ này. Hay là nhanh chóng khảo hạch xong chạy lấy người. Nam Cung Ly không vui mà nhìn Nam Cung Hạo vẫn ở trạng thái không hồn. Thật không biết Nam Cung Ngạo Tuyết kia hạ mê dược gì với hắn. Đã thành dáng vẻ quỷ kia còn làm hắn vướng bận như thế. Nam Cung Hạo hoàn hồn. Lạnh nhạt liếc mắt quét Nam Cung Ly một cái. Đi thẳng đến khu khảo hạch. Một tay phủ lên quả cầu thủy tinh. Ý niệm thúc giục. Ánh sáng đỏ bừng lên. Toàn bộ quả cầu thủy tinh thoáng chốc như vứt vào ao máu. Đỏ đến thông thấu diễm lệ. Đoạt tròng mắt người. Y phục lay động. Tóc đen bay lên. Khuôn mặt vốn tuấn giật như ánh mặt trời lúc này che kín vẻ âm trầm. Tăng thêm một phần lãnh khốc soái khí. Theo tu vi bày ra. Trên trán xuất hiện 4 ngôi sao. Đại biểu cho thực lực linh giả cấp 4. Mọi người chấn động. Tập thể hút khí. Sau đó cuốn lên hoan hô sôi trào như sóng thần. Ánh mắt mọi người nóng rực. Hận không thể hòa tan Nam Cung Hạo ngay tại chỗ. Ngay cả Bạch Mi đạo sư ngồi ở chủ vị cũng không khỏi vì vậy động dung. Mắt hổ tang thương bộc phát ra vui mừng. Nam Cung phủ này, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nam Cung Ngạo Tuyết, Nam Cung Ly, hiện tại lại đến một Nam Cung Hạo Linh giả cấp 4. Nghĩ vậy, ánh mắt Bạch Mi đạo sư xoát cái nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền Ngọc đứng ở bên người Nam Cung Ly. Đáy mắt lóe sáng, một cái chủ ý hiện lên trong đầu. Mọi người chấn động, đều bị thực lực của Nam Cung phủ làm kinh sợ. Khó trách Tư Đồ quốc chủ coi trọng Nam Cung gia chủ như vậy. Xem ra thật là không thể khinh thường. Chỉ là một lần khảo hạch học viện đã kiểm tra ra 3 vị thiên phú tuyệt hảo. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng thực lực trong tộc Nam Cung phủ cùng với những cường giả chân chính ẩn ở sau lưng đó. Nam Cung phủ, đích xác cường đại. Ánh mắt chúng thiếu nữ nhìn về phía Nam Cung Hạo trở nên lấp lánh. Hoa si tràn lan, Nam Cung Hạo tuấn giật xoái khí. Không thể nghi ngờ trở thành nhân vật lóe sáng trong giới tân sinh sau Nam Cung Ly. Cách chương.